Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Lâm Lam bình tĩnh vấn đề, cũng không có an ủi đến đại gia, việc này không nên chậm trễ, bọn họ không làm hắn tưởng mà bay nhanh chạy hướng lâu đài. Đều là huấn luyện có tấu người, biết nên như thế nào khoa học nhanh chóng di động. Chỉ là đại gia ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít đặt ở bị giáo thụ nắm, nhanh chóng mà bay Lâm Lam trên người. Bởi vì, Lâm Lam biểu hiện thực quỷ dị, hoàn toàn không có khẩn trương cảm không nói. Còn đối mọi người, trừ bỏ nắm nàng giáo thụ phụ thân ngoại, đều mang theo một loại mặc danh xa lạ xa cách cả mà ni không phải cao ngạo. Miệt thị linh tinh, mà là càng thêm khó có thể miêu tả. Chính là giống cao cao tại thượng nhìn con kiến ánh mắt. Đại gia đánh giá biểu tình, Lâm Lam thấy được, đồng thời nàng cũng thập phần rõ ràng cảm giác được, nàng hiện tại trạng huống không thích hợp, nàng cũng đã nhận ra chính mình không thích hợp ngọn nguồn. Trên tay ma trượng, trong truyền thuyết Mai Lâm ma trượng, nì ma, nhất thời đại ý hại chết người. Nắm ma trượng Lâm Lam cảm thấy nàng tư duy cùng hành động đã bị động chia làm hai cánh. Một cái gọi là bản tính, một cái khác kêu bản năng. Bản tính chủ khống chính là mang theo nhân loại tư duy tính cách Lâm Lam môn sơ bản năng chủ khống. Còn lại là thuộc về hỗn độn chi linh giác sau khi tỉnh lại. Kế thừa linh hết thảy tư duy, hai người kỳ thật cũng không xung đột, bất quá Lâm Lam là từ nhân loại thành linh, trong tình huống bình thường, đều là nhân loại bản tính làm chủ thể khống chế. Bất quá trên tay nàng cầm chính là nhân gia tinh linh chuyên dụng ma trượng. Còn dùng, tinh linh sử dụng ma pháp, thấp nhất trình tự, đều là linh hồn ma pháp, ma trượng đã là vật vô chủ, trải qua nàng sử dụng, lập tức trói định, di chứng cũng liền đi theo ra tới, mới vừa thức tỉnh tay mới hỗn độn chi linh Lâm Lam tỏ vẻ. Nàng giống như còn không có thể học được tự chủ cắt hình thức. Lâu đài phương hướng. Các loại thê lương thét chói tai không ngừng, lỗ tai nhanh nhạy một ít, thậm chí có thể nghe được Hogwarts giáo thụ nhóm cao giọng kêu gọi. Giữ gìn trật tự thanh âm ni chờ Dumbledore nhiều chạy về đến lâu đài thời điểm. Tình huống cơ bản đã khống chế được, sở hữu học sinh cùng với ngoại lai nhân viên đã thành công lui lại trở về Hogwarts lâu đài. Voldemort tắc mang theo hắn nhiếp hồn quái đứng ở cấm ngoài rừng vây. Cũng chính là Lâm Lam bảo hộ thần, ngũ sắc cây bồ đề bên ngoài, chính ngửa đầu quan khán, mãn nhãn đều là kinh ngạc cảm thán. Không, nghiêm khắc nói, không phải đứng, mà là cùng Lâm Lam giống nhau bay. Bất quá hắn phiêu khởi độ cao, so Lâm Lam thấp rất nhiều, tản ra thuần trắng quang điểm cây xanh hạ, một cái tuấn giật thiếu niên quay đầu mỉm cười. Lâm Lam, người đã đến rồi, thiếu niên có làm người kinh diệm anh tuấn gương mặt. Cả người thành thục khí chất, đỏ bừng trong sáng đồng tử càng vì hắn tăng thêm một loại độc đáo. Thậm chí chí mạng mị lực, từ tính thanh âm phảng phất mang theo vô tận tình yêu. Ta ở chỗ này, chờ ngươi đã lâu, Lâm Lam là không có phản ứng. Nhưng là Penelope. Hách Mẫn cùng với Jessica ba vị nữ sinh đều bị hắn này cười làm cho gương mặt đỏ bừng là thật sự. Liên Draco cùng Harry đều có trong nháy mắt thất thần. Dumbledore nhiều cùng Snape tắc như lâm đại địch nắm chặt ma trượng. Rào rạt, xa xa, ngũ sắc cây bồ đề cành lá đột nhiên không gió tự diêu. Lá cây thoải mái thanh tân vuốt ve thanh làm mọi người đại não nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Một loại hô hấp không thuận, đại não nghiêm trọng thiếu oxy cảm giác phi thường rõ ràng. May mà, đỉnh đầu không ngừng rơi rụng hạ quang điểm, mang theo băng sắt lạnh lẽo, thấu triệt toàn thân, làm cho bọn họ hoãn lại đây. Sơ cấp ma tự mang mị hoặc thuộc tính, sẽ thố phòng không kịp làm tâm trí kiên định người cũng trầm mê với trong đó. Không hổ là lam đâu tương đương, như tình nhân lẩm bẩm. Có thể nhìn đến ngươi nhanh như vậy thức tỉnh, thật làm ta cảm thấy kinh hỉ đâu, là chính ngươi lại đây đâu, vẫn là yêu cầu ta lại đây tiếp ngươi đâu. Tiếng nói vừa dứt, phiêu ở trên bầu trời rộng lượng nhiếp hồn quái liền chia làm hai nhóm. phân biệt chiều Lâm Lam phương hướng cùng lâu đài phương hướng vây quanh lên. Hô thần hộ vệ, không ngừng chú ngữ tiếng vang lên, các loại bảo hộ thần nhanh chóng xuất hiện, Dumbledore nhiều thật lớn Phượng Hoàng, Hách Mẫn cùng Draco tình lữ lang, Penelope cùng Harry tình lữ lộc, để cho Lâm Lam kinh ngạc nhà mình phụ thân bảo hộ thần. Nếu không có nhìn lầm, bảo hộ thần xuất hiện thời điểm, là một con lộc tới. Bất quá, đương bảo hộ thần hộ vệ hoàn mỹ sau khi xuất hiện. Đột nhiên bắt đầu biến hình, biến thành một cây hợp so bên cạnh ngũ sắc cây bồ đề càng thêm thật lớn bảo hộ thần cây bồ đề. Ân, đủ để vì tiểu ngũ sắc cây bồ đề che mưa chắn gió đại ngũ sắc cây bồ đề. Bởi vì bảo hộ thần quá mức với thật lớn, trực tiếp đem Hắc Ma Vương phái lại đây nhiếp hồn quái trực tiếp tinh lọc hơn phân nửa. Lâm Lam, Harry cùng hắn tiểu đồng bọn, Dumbledore nhiều, ma dược đại sư khí phách ngoài ý muốn thúc đẩy hai bên hình thành thế lực ngang nhau chi thế. Liền Voldemort cũng không thể không đối Snape lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới, Tây Phất, hiện giờ ngươi, đã có được như thế thực lực như là hồi tưởng cái gì giống nhau. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, biết không, năm đó, ta ở ngươi trên người. Thấy được đã từng ta bóng dáng, xuất sắc tài hoa, bất kham sinh ra, cô tịch, khát vọng quyền lực dã tâm. Bất quá, cùng ta bất đồng chính là, ngươi ở truy đuổi lực lượng trên đường dừng lại, ngừng ở Lily Potter trên người. Kakarot hướng ta hội báo thời điểm, ta còn tại hoài nghi. Rốt cuộc, ngươi vẫn luôn là ta nhất trung tâm cấp dưới, một cái cùng ta có tương đồng dã tâm, thậm chí tưởng thay thế được ta người. Ta biết, ngươi không có khả năng đầu nhập vào Dumbledore nhiều, bởi vì, các ngươi lập trường trước nay đều không nhất trí, trong giọng nói mang theo lạnh băng châm chọc. Ta vẫn luôn cho rằng, có thể cùng ta có đồng dạng dã tâm người, như thế nào sẽ vì mặc danh ái, mà dừng lại bước chân đâu. Có lẽ, ngươi chỉ là cùng ta giống nhau, phát hiện chân thật chi linh chân quý chỗ, hiện giờ nghĩ đến. Là ta nhìn lầm, liền ngươi cũng phản bội chúng ta theo đuổi con đường sao, Severus Snape giơ ma trượng. Chắn Lâm Lam trước mặt, liền biểu tình đều không có biến hóa mà nói ra hắn đáp án. Phục, Voldemort, ngươi sai rồi, ta không có phản bội. Cho tới nay, ta chung với, chỉ có ta chính mình. Ta là một cái hoàn toàn toàn Slytherin. Trên thế giới này, không ai có thể thỏa mãn được. Đại khái chỉ có Slytherin dã tâm, ta dã tâm, ngươi thỏa mãn không được, Dumbledore nhiều cũng không thể. Các ngươi tuy rằng kiệt xuất, nhưng là cũng không đủ để cho ta dâng lên sở hữu trung thành. Như ngươi theo như lời, chúng ta theo đuổi cùng lập trường, trước nay đều không nhất trí. Voldemort nghe được Slytherin khi dừng lại, cũng bị ma dược đại sư lý luận hấp dẫn. Thú vị, như vậy. Có thể nói cho ta, ngươi đã từng chủ nhân, ngươi dã tâm là cái gì đâu? Năm đó Lily Evan, một cái gả cho người khác ái nhân, vẫn là Lâm Lam Phổ Lâm Tư. Đến nay đều không có thừa nhận ngươi dòng họ nữ nhi. Dòng họ, nói đến cái này, Lâm Lam cũng có chút khí hư. Nàng thật đúng là không có suy xét quá ở kia một trường xuyến dòng họ chung. Lại thêm cắm một cái dòng họ đi lên. Rốt cuộc nàng chân chính thừa nhận chỉ có Lâm Lam như vậy một cái tên mà thôi. Nàng tin tưởng phụ thân, bất quá cho dù ở bản năng thức tỉnh linh Lâm Lam chủ đạo. Nàng cũng là rất tò mò phụ thân đáp án, nhưng mà Snape ba ba trước nay đều không phải thường nhân có thể suy đoán tồn tại. Bay thẳng đến cùng hắn nói chuyện phiếm Voldemort liền một cái. Thần phong vô ảnh, thực hảo. Một lời không hợp liền đấu võ, Harry cùng với các bạn nhỏ, rõ ràng đối với Snape giáo thụ tác chiến phong cách rất là quen thuộc. Trừ người vũ khí, mơ màng ngã xuống đất, khôi giáp hộ thân, chướng ngại thật mạnh ở giáo. Thụ động thủ nháy mắt bọn họ chú ngữ liền xuất khẩu. Hơn nữa còn có một cái đại boss Dumbledore nhiều gia nhập. Đánh Voldemort một cái trở tay không kịp. Còn cấp giáo thụ tranh thủ một chút thời gian, đem Lâm Lam dàn xếp ở cây bồ đề hạ. Dưới loại tình huống này, Tuyệt đối không có gì địa phương so cái này song trọng bảo hộ thần bảo hộ địa phương càng thêm an. Toàn, ngoan ngoãn ngốc không được nhúc nhích dùng nhất nghiêm khắc ánh mắt dặn dò Lâm Lam sau. Cũng không đợi nàng đáp lại. Giáo thụ ba ba liền cầm ma trượng một lần nữa sát nhập ma chú bay loạn chiến trường chúng. Lâm Lam cảm thấy, cầm ma trượng ba ba giống như khẩu khí này nghẹn thật lâu dường như. Có điểm gấp không chờ nổi ý tứ, không nghĩ tới, nhất hiểu biết ta, vẫn như cũ là ta ma dược đại sư ngươi đâu, Voldemort bình tĩnh phất tay. Liền đem Harry bọn họ tiểu đồng bọn sở hữu chú ngữ đều ngăn. Trừ bỏ bảo hộ thần va chạm, mặt khác ma chú đối hắn tựa hồ đã không còn có tác dụng. Đương nhiên, Dumbledore nhiều cùng Snape giáo thụ hai vị dùng cao thâm ma chú ngoại trừ. Đáng tiếc, vẫn là đã quá muộn, oanh tương đương Hogwarts đại môn bị mở ra. Một đoàn người áo đen cưỡi cái chổi, chiều bọn họ phương hướng tới rồi. Người áo đen phía sau, theo sát chính là số lấy ngàn kế nhiếp hồn quái. Xem, ta trung tâm bọn người hầu đã đến. Hogwarts thực mau liền sẽ ở ta khống chế trong vòng. Các ngươi thật sự không tính toán đầu hàng sao? Này số lượng, Dumbledore nhiều cũng cảm thấy hoảng sợ. Tom, ngươi rốt cuộc giết chóc bao nhiêu người? Ngươi quá điên cuồng, giết chóc. Tuy rằng ta rất thích nghe được giáo thụ, Dumbledore nhiều ngươi tán dương. Đáng tiếc, lần này ngươi sai rồi. Này đó đều là múc hồ tới. Mà đao phủ là chính bọn họ, ta chỉ là ở một bên kiến nghị một chút mà thôi. Này một năm tới, ta đi qua rất nhiều địa phương, nguyên vẹn hiểu biết tới rồi lúc trước ta, rốt cuộc có bao nhiêu thiên chân. Múc hồ, tuy rằng giống con kiến nhiều đến làm người chán ghét bực bội, nhưng là vẫn là có chỗ đáng khen. Ít nhất, bọn họ vì ta cung cấp cuồn cuộn không ngừng con rối thủ hạ nguyên bản còn có thể nhìn đến trời. Nắng không trung, thực mau liền so rậm rạp nhiếp hồn quái bao trùm, toàn bộ Hogwarts lâu đài, đều chìm nghỉm ở hàn băng trung, ngũ sắc cây bồ đề cứ việc đã nỗ lực khuếch tán nó ánh sáng. Đáng tiếc, tác dụng không lớn, lâu đài trung tiếng thét chói tai đã biến mất, băn khoăn như một tòa tử thành bảo, chiến đấu lâm vào tạm dừng. Cứ việc Dumbledore nhiều cùng Snape giáo thụ vẫn như cũ khí thế nghiêm nghị đứng thẳng. Nhưng là cách xa kém quá lớn, toàn bộ Hogwarts, trừ bỏ cấm lâm bên cạnh chiến đấu Dumbledore nhiều bọn họ. Cũng chỉ có phiêu ở ngũ sắc cây bồ đề hạ Lâm Lam còn bình yên vô sự. Thế nào, ta chân thật chi linh, hiện tại, là ngươi làm ra lựa chọn lúc, xem, toàn bộ Hogwarts đều ở ta khống chế dưới, là chính ngươi đi tới đâu, vẫn là ta qua đi tiếp ngươi đâu. Thần phong vô ảnh, Snape trực tiếp đánh gãy, đứng ở Lâm Lam trước mặt, nàng sẽ không qua đi, ngươi điểm này người, còn ngăn cản không được ta rời đi, Voldemort mặt lộ vẻ an ủi. Đương nhiên biết, ta ma dược đại sư, ngươi còn có ngươi hảo bạn thân, Lucius, cùng với đã phản bội ta phản đồ Nhomani không thể phủ nhận. Ngươi không hổ là vĩ đại nhất ma dược đại sư. Liền ta hắc ma pháp dấu hiệu đều có thể thông qua ma dược hoàn toàn thanh trừ. Chỉ là, ngươi muốn hỏi một chút, ngươi phía sau, thiện lương chân thật chi linh ý tưởng, vẫn luôn ôm ma trượng bất động Lâm Lam. Mới bước ra một bước, đã bị Tây Phất ba ba chặn. Ta nói, tiểu thư, ngươi quên ta lời nói mới rồi sao? Ngốc, không được nhúc nhích Lâm Lam, ta cũng không tưởng động. Bất quá, ngươi ngăn trở ta tầm mắt, ta muốn hỏi hắn mấy vấn đề, bản tính cùng bản năng chi gian. Lúc này vẫn là bản năng làm chủ, cho nên, Lâm Lam thanh tuyến quạnh quẽ, không phải mệnh lệnh, cũng không phải thỉnh cầu, chỉ là đơn thuần trần thuật, lại làm người cảm thấy cả người không thích hợp. Ha ha ha, thực hảo, ta chân thật chi linh, có cái gì vấn đề đâu. Severus mới phát hiện nhà mình tiểu thư trạng thái không lớn thích hợp. Nếu trước kia là ngốc manh xuẩn, hiện tại chính là bình tĩnh xuẩn, dù sao đều là xuẩn, chính là sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn điềm báo. Bình tĩnh mà tự hỏi nên như thế nào đánh vựng xuẩn tiểu thư trực tiếp đem người mang đi. Chỉ là tầm mắt đối diện sau, nói cho Tây Phất ba ba một cái tàn khốc sự thật. hắn tựa hồ không có nắm chắc trực tiếp đem người gõ vựng. Bất đắc dĩ, Tây Phất Ba Ba tránh ra hơn phân nửa thân vị, làm nàng cùng Voldemort mặt đối mặt, ngươi tưởng từ ta trên người được đến chút cái gì? Ngươi trong miệng chân thật chi linh lại là cái gì? Sau khi thức tỉnh, linh bản năng khống chế Hạ Lâm Lam đối với loại này liền nàng trong truyền thừa đều không có đồ vật. Thực cảm thấy hứng thú. Severus, Voldemort tựa hồ đối Lâm Lam vấn đề thực vừa lòng. Ta thật cao hứng, ngươi có thể hỏi ta vấn đề này. Chân thật chi linh, là kế Mai Lâm lúc sau. Truyền bá chân chính truyền thừa ma pháp, thay đổi ma pháp giới hiện thực tinh linh. Sau khi thức tỉnh chân thật chi linh có được thuần túy nhất tâm linh tinh linh. Nàng người sở hữu vô cùng trí tuệ cùng vô địch thực lực. Ta truyền thừa nói cho ta, chỉ cần cắn nuốt ngươi linh hồn, đoạt lấy ngươi truyền thừa, ta là có thể thay thế được ngươi, trở thành khống chế thế giới này vương, ngươi bảo hộ thần chú. Nhìn xem, cứ việc là chưa thức tỉnh phía trước, liền có như vậy uy lực, hỗn độn chi linh Lâm Lam. Thần mã quỷ, ngươi nghiêm trang nói hưu nói vượn chút cái gì? Ta vì cái gì nghe không hiểu? Đối âm mưu đã thấy nhiều không trách Tây Phất Ba Ba ngược lại so với hắn ra tiểu tiểu thư càng mau. Biết đến nguyên nhân cùng kết quả, đáng thương Hắc Ma Vương, tuyệt đối là bị vị diện lầm đạo. Soát, ta tưởng, ngươi hẳn là biết, đoạt lấy, cắn nuốt người khác linh hồn tiên quyết điều kiện. Là cần thiết phải có một cái hoàn chỉnh linh hồn, Lâm Lam vẫn như cũ dùng nàng quạnh quẽ ngữ điệu. Trần thuật, cho dù là phân liệt linh hồn cũng hảo, nhưng là ngươi cũng muốn xác định ngươi hồn vẫn như cũ bình an tồn tại. Trải qua ta tầm mắt, ngươi bị giết rớt hồn khí liền có 3 cái, cơ hồ chiếm ngươi hơn phân nửa linh hồn, loại này tàn khuyết không được đầy đủ linh hồn. Còn cần dựa đoạt lấy người khác khí vận mưu cầu sinh kế sơ cấp ma. Muốn cắn nuốt một con hoàn chỉnh đã thức tỉnh linh. Ha ha ha, ngươi thật đáng yêu, Lâm Lam, ta đương nhiên biết Voldemort định liệu trước, còn không phải là sinh hồn hiến tế. Ta đã tại thế giới các nơi đều bố trí ta diệt hồn ma trận. Liên kém ngươi tới mở ra mà thôi, múc cổ duy nhất cống hiến. Đại khái cũng chỉ có dân cư nhiều cái này có điểm. Thiếu cái 700-800 triệu người. Căn bản không phải cái gì vấn đề lớn, Lâm Lam cũng nghiêm trang phản bác. Ngươi sai rồi, múc cổ sinh linh số là 700-800 triệu. Ngươi vừa mới nói chỉ là bình thường hắc vu sư tu bổ linh hồn phương pháp. Không phải ma, ma tu bổ linh hồn yêu cầu hiến tế sinh hồn số lượng đích xác cũng là cái này số. Nhưng là tiền đề là, sinh hồn cần thiết nếu là đặc thù sinh hồn, tỉ như, có được ma lực vu sư. Theo ta được biết, hiện tại vu sư tổng dân cư, phòng trường, liền người yêu cầu số lẻ đều không đủ trường hợp một lần lâm vào yên tĩnh. Cho nên, người cách làm căn bản là sai lầm, hơn nữa vẫn là không có khả năng hoàn thành, người muốn hay không suy xét từ bỏ. Lý trí, xuẩn. Hỗn độn chi linh Lâm Lam tỏ vẻ, nàng không nghĩ liên lụy vô cớ ân quả. Trọng điểm là, vị diện này đã không đủ khí vận toàn ngạch tiền trả. Severus Snape giáo thụ nếu không phải cầm ma trượng, hắn rất muốn che mặt, nhà mình khuê nữ như thế nào. Như vậy xuẩn, so ma dược đại sư càng thêm hỗn loạn, đương nhiên chính là chúng ta Hắc Ma Vương. Lâm Lam nói giống mở ra cái gì không cùng xiềng xích giống nhau. Làm hắn hưng phấn linh hồn nháy mắt trầm tĩnh lên, nếu không phải cặp kia tiên, huyết đôi mắt thẳng tắp nhìn Lâm Lam phương hướng. Đại gia cơ hồ muốn hoài nghi, hắn kỳ thật cùng không trung phiêu những cái đó nhiếp hồn quái cũng không có cái gì khác nhau. Hít thở không thông lạnh băng hơi thở tựa hồ theo hắn tạm dừng mà yên lặng giống nhau. Có lẽ là một phút đồng hồ, lại hoặc là càng lâu một ít, tại đây loại đáng sợ hoàn cảnh. Người bình thường rất khó chuẩn xác tính toán đến thời gian. Ha ha ha ha, thế nhưng là cái dạng này, là thật sự, chê cười, hết thảy thế nhưng là cái âm mưu. Ha ha ha ha, Voldemort đỏ tươi hai mắt đã chuyển vì màu đen, lốc xoáy đen nhánh mang theo diệt thế điên cuồng. Nếu là như thế này, vậy làm toàn thế giới tới cùng ta chôn cùng liền hảo, bọn họ không có nhìn đến chính là... theo hắn điên cuồng, thế giới các nơi rất nhiều địa phương đột nhiên bị xương đen bao phủ. Nhân loại đột nhiên hôn mê mất đi khống chế, có tự thành thị lập tức lâm vào hỗn loạn. Đáng sợ chính là, căn bản không có người có thể bảo trì thanh tình. Trên bầu trời nhiếp hồn quái theo hắn điên cuồng, bắt đầu một đám nổ mạnh lên, nổ mạnh mang theo liền phiến chấn động. Hogwarts lâu đài nóc nhà cũng bị ném đi mấy cái. Harry đám người cũng duy trì không được cân bằng ngã rớt trên mặt đất. Duy nhất có thể không có việc gì chỉ có Bai Lâm La Môn Sơ, vì cái gì ngươi chính là không muốn từ bỏ đâu, Lâm Lam phiền não, bất quá, từ bỏ, không buông tay, kỳ thật kết quả đều là giống nhau lớn, thật là lỗ vốn sinh ý đâu, vì phụ thân, chỉ có thể như vậy, ma trượng nơi tay, thiên hạ ta có, bị hỗn độn chi linh bản năng chi phối Lâm Lam, giơ lên nàng ma trượng, sau đó, chờ đến Lâm Lam một lần nữa cắt hồi bình thường hình thức thời điểm. Thế giới khôi phục bình thường, xương đen dày đặc địa phương, đều trường ra từng viên đáng yêu cây bồ đề miêu. Thế giới đều đắm chìm trong màu trắng quang huy chung, ở không thể hiểu được biến thành phá loạn thành thị địa phương. Có vẻ thần thánh mà an tường, tin tức xấu là, khóc bao thân thể hoàn toàn game over, linh hồn trạng thái hạ. Theo bản năng mà khôi phục nguyên bản diện mạo Lâm Lam chỉ tới kịp cho nàng mặt đen tây phất ba ba. Một cái cách trống không ôm, liền bay ra vị diện này. Lâm Lam, ta cao, một không cẩn thận chơi quá độ. Ba ba cuối cùng biểu tình hảo rộng sợ. Vô sỉ vị diện, tốt xấu làm ta nghiêm túc cáo biệt. Hết chương.